Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93 phiên ngoại 5, Kim Ích Thưởng bởi vì bị phần tử khủng bố tập kích. Không thể không một lần nữa lựa chọn trao giải ngày cùng địa điểm Money đã ban quá giải thưởng. Liền không cần lại lần nữa ban phát, chủ yếu nhằm vào còn chưa trao giải giải thưởng, tỉ như tốt nhất nam nữ vai chính. Tốt nhất nam nữ vai phụ, tốt nhất đạo diễn từ từ, này đó vở kịch lớn còn không có trao giải, tự nhiên yêu cầu một lần nữa lại đến một lần, Kim Ích Thưởng bên kia đến là mời Lạc Tịch lại lần nữa tham dự. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết tốt nhất điện ảnh nguyên sang ca khúc đoạt giải giả là Lạc Tịch, nhưng nhân gia còn chưa nói đoạt giải cảm nghĩ, lại mời một lần cũng coi như là hợp quy củ. Này cũng coi như là Kim Ích Thưởng đối Lạc Tịch biểu đạt thiện ý. Cảm tạ nàng ở trong lúc nguy cấp động thân mà ra. Dùng bọn họ ngôi cao cấp cái này đến từ hoa hạ không có tiếng tăm gì nữ hài một cái lóng lánh lộ. Mặt cơ hội, ở M quốc giải trí đến chết tinh thần hạ, Kim Ích Thưởng bên kia thậm chí hy vọng Lạc Tịch ở trao giải hiện trường tái hiện một chút hoa hạ. Công phu, như vậy chẳng những có thể bắt lấy M quốc người xem trong mắt, cũng có thể tiếp tục xào xào nhiệt độ, đáng tiếc bọn họ tính toán chú định thất bại, chờ nhân viên công tác đi khách sạn tìm Lạc Tịch khi mới bị Lý Đạo báo cho Lạc Tịch đã về nước, vẫn là bị vị hôn phu dùng tư nhân chuyên cơ mang đi. Nghe nói là thập phần lo lắng nàng an nguy. Bị tắc một miệng cầu lương nhân viên công tác chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Tâm thầm thế Lạc Tịch tiếc hận hạ, thật tốt cơ hội, cái này hoa hạ nữ hài thế nhưng từ bỏ. Sao vạn dặm trời cao thượng, Lục Hạo Chi sắc mặt không tốt lắm nhìn chằm chằm Lạc Tịch. Cố tình Lạc Tịch căn bản không chú ý tới hắn tử vong chăm chú nhìn. Ghé vào cửa sổ mạn tàu thượng xem bên ngoài đám mây. Đối với một con sinh ra ở trong biển hải yêu tới nói. Phi ở trên trời thật là một loại mới lạ cảm thụ. Trước kia ngồi máy bay khi bên người luôn là có người ngoài ở. Lạc Tịch không hào biểu hiện quá thổ bao. Giờ phút này ở tư nhân trên phi cơ. Chẳng những nàng ghé vào cửa sổ mạn tàu thượng xem. Tiểu Kim Long đứng ở nàng đầu vai. Cũng dán ở trên cửa sổ xe monster biên xem còn díu dít cùng Lạc Tịch thảo luận. Ta về sau cũng sẽ phi sao? Ghi lại Long là sẽ phi. Ngươi hảo hảo tu luyện khẳng định có thể bay lên tới. Tiểu Kim Long nhìn bên ngoài đại đoá. Bạch cùng kẹo bông gòn giống nhau đám mây. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Đằng vân giá vũ, hành vân bố vũ, kia mới là chân chính Long. Nó một kích động, liền cọ cọ Lạc Tịch. Chúng ta trở về liền tiếp tục soát công đức. Chờ ta có thể bay. Ta liền chở ngươi cùng nhau trời cao. Lạc Tịch gật đầu, cảm thấy cái này kiến nghị không tồi. Nhân loại phi cơ tuy rằng khá tốt, nhưng cách một tầng thiết thân xác tổng không có chính mình bay lên thiên thoải mái. Nàng sờ sờ tiểu Kim Long, trở về ta liền tìm Tần Thiên Tinh hỏi một chút, lần trước bắt tạ phàm công đức như thế nào còn không có phê xuống dưới. Chờ phê xuống dưới lần này toàn cho người ăn, tiểu Kim Long cảm động bổ nhào vào nàng trong lòng. Ngực, nước mắt lưng tròng làm nũng, Lục Hạo Chi nhìn bên kia hai cái thân mật bộ dáng. Mặt hoàn toàn đen, hắn không thể nhịn được nữa đem tiểu Kim Long bắt lại ném tới một bên. Tấn Lạc Tịch hôn đi xuống, Lạc Tịch bị thân choáng váng, hậu chi hậu giác nhận thấy được ôm nàng nhân thân thượng áp lực tức giận. Một hôn kết thúc, nàng hoang mang hỏi, người ở khí cái gì? Lục Hạo Chi bình tĩnh mở miệng, những cái đó phần tử khủng bố bưng vũ khí. Người cũng dám tay không đi đoạt, biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Liên tính nàng đạo thuật kỳ giai, rốt cuộc vẫn là huyết nhục thân phàm, viên đạn không có mắt, nếu như bị đánh trúng yếu hại nói. Nhìn đến khủng bố phần tử bắt cóc hội trường tin tức. Lục Hạo Chi tâm vẫn luôn vững vàng, chẳng sợ biết nàng đều không phải là tay trói gà không chặt người thường. Cũng sẽ lo lắng sợ hãi, sợ nàng bị thương, càng sợ mất đi nàng. Ở bay đi M quốc mười mấy giờ, hắn cơ hồ vô pháp chợp mắt, chỉ có nhìn đến nàng bình yên vô sự đứng ở chính mình trước mặt. kia căn căng chặt thần kinh mới hơi hơi thả lỏng. Lục Hạo Chi cảm thấy, cần thiết làm Lạc Tịch học được như thế nào chính xác lẩn tránh nguy hiểm mà ni Lạc Tịch nghiêng. Đầu, những người đó còn có thể so Tạ Phàm còn nguy hiểm. Lục Hạo Chi một nghẹn, nghĩ đến Tạ Phàm làm ra tới những cái đó công tích vĩ đại. Tức khắc cảm thấy kia mấy cái phần tử khủng bố bưng vũ khí đặc biệt không có thuyết phục lực. Chính là mấy cái thương, súng, liền cái lựu đạn đều không có. Cùng tràn trề cương thi cùng với muôn vàn âm hồn so sánh với. Cấp bậc kém quá nhiều. Lạc Tịch thấy hắn sắc mặt không tốt. Biết hắn là thật sự lo lắng cho mình. Nàng tưởng nói kia mấy cái nhược kê giống nhau khủng bố phần tử. Liền tính nổ súng. Chết cũng không phải là nàng, chính là nói như vậy nói, liền phải liên lụy đến nàng thân phận thật sự, Lục Hạo Chi giống như còn không biết nàng không phải nhân loại. Do dự một chút, vẫn là quyết định thẳng thắn, Lạc Tịch trịnh trọng ngồi quỳ ở Lục Hạo Chi trước mặt. Tiểu Tiểu Thanh nói, ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi, Lục Hạo Chi. Ngoặc kép, cái gì, Lạc Tịch vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật ta là ngoại tinh nhân. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, ngươi lại cho ta nói một lần, vì trốn tránh đề tài, loại sự tình này ngươi cũng có thể xả ra tới. Thấy hắn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chính mình, Lạc Tịch buồn bực chọc chọc hắn, ta là ngoại tinh nhân, cho nên ta rất lợi hại, những cái đó viên đạn căn bản đánh không đến ta. Lục Hạo Chi trầm mặc nửa ngày, phối hợp hỏi câu, cái nào tinh cầu? Asmana, Nga, thuộc về cái nào tinh hệ? Khoảng cách địa cầu có xa lắm không? Lạc Tịch nỗ lực nghĩ nghĩ. Sau đó vẻ mặt vô tội. Không biết Lục Hạo Chi thực nể tình tiếp tục hỏi. Vậy ngươi phi thuyền đâu? Khi nào mang ta cùng nhau trở về nhìn xem? Không có phi thuyền, Asmana hủy diệt, trở về không được. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nhìn nàng. Yên lặng quyết định về sau muốn cho nàng thiếu xem điểm rác rưởi huyền huyễn xuyên qua kịch. Đều lớn như vậy còn phạm trung nhị. Sao Lý Đạo điện ảnh chính thức chiếu phim khi phòng bán vé đại bao, kim ích thưởng biến cố tuy rằng rất nguy hiểm, lại cũng coi như là ở toàn cầu trong phạm vi cấp điện ảnh làm một lần tuyên truyền. Đặc biệt ở Hoa Hạ, không ít người đều là hướng về phía đường Lạc Tịch đi xem điện ảnh. Chỉ là vào rạp chiếu phim mới phát hiện Lạc Tịch ở bên trong chỉ xuất hiện 5 phút đồng hồ. Xuất diễn thiếu đáng thương, bất quá chỉ cần đi xem qua người cũng chưa cái gì bất mãn. Đơn giản là Lạc Tịch xuất hiện này 5 phút đồng hồ. Quả thực mỹ bảo, kia trương nghịch thiên nhan giá trị đặt ở trên màn hình lớn. Nhất tần nhất tiếu lực đánh vào quả thực làm người vô pháp chống cự. Hơn nữa Lý Đạo nhất quán thập phần xuất sắc đặc hiệu. Đêm trăng, mặt biển, tuyệt sắc mỹ nhân, loại này ma huyễn cảnh tượng thêm thành, làm người căn bản vô pháp rời đi tầm mắt. Đường điện ảnh chung Lạc Tịch ở mặt biển chơi đùa, đường nàng mở miệng hừ nhẹ, kia mạn diệu tiếng ca làm rạp chiếu phim nội người đều phảng phất thành điện ảnh cái kia thiếu niên. Chỉ có thể si ngốc nhìn nàng, trong mắt trong lòng đều là thân ảnh của nàng. Đường nàng lèn vào biển sâu biến mất, không ít người đều phát ra tiếc nuối thở dài. Trên mạng rất nhiều người vì xem Lạc Tịch này 5 phút đồng hồ. Nhị soát, tam soát, bốn soát, càng nhiều người hô hào bá thiên giải trí đem Lạc Tịch ở điện ảnh sướng kia bài hát chế tác thành. Đơn khúc đem bán, chỉ có thể ở điện ảnh nghe một lần, căn bản không đã ghiền. Cũng có một ít hát tử chua lòng tỏ vẻ thổi quá mức. Đường Lạc Tịch nơi nào có kỹ thuật diễn đáng nói, kia 5 phút đồng hồ đẹp thì đẹp đó, nhưng căn bản không nhiều ít kỹ thuật diễn hiện ra được chứ. Bất quá căn bản không ai để ý tới các anti-fan, bởi vì lần này điện ảnh chiếu phim, Lạc Tịch chẳng những bá chiếm hot search đầu đề, trên mạng còn lại lần nữa nhắc lên một đợt cổ súy Lạc Tịch cùng Lục Hạo Chi chia tay nhiệt chiều. Tới tới lui lui đều là một cái ý tứ. Như thế tuyệt sắc mỹ nhân, Lục Hạo Chi có tài đức gì đem người vòng trở về. Lạc Tịch còn như vậy tiểu, lật qua năm vừa mới vừa mãn 20, Lục Hạo Chi xuống tay sớm như vậy, đều không cho người khác một đinh điểm cơ hội, thật là quá vô sỉ. Sao nông lịch tân niên thời điểm, đạo môn các đại đạo quan đều thập phần náo nhiệt. Đây là Lạc Tịch lần đầu tiên tham dự nhân loại Tết âm lịch. Nghe nói Tết âm lịch là hoa hạ một năm bên trong quan trọng nhất nhật tử. Nàng còn cố ý làm Tiểu Kim Long tra xét những việc cần chú ý. Nhìn đến thư thượng nói chư tịch là đoàn năm chi dạ. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp tụ ở bên nhau. Vô cùng náo nhiệt mới là năm ni Lạc Tịch tính tính. Lục Hạo Chi hắn cha không lâu trước đây tắt thở. Lấy người thường sinh mệnh hiến tế thao túng tà pháp. Chung quy chỉ có đường chết một cái. Lục Hạo Chi cho hắn cha thu thi. Táng ở xa hoa nghĩa địa công cộng. Lục Hạo Chi mẹ kế tôn vi cùng hắn trên danh nghĩa đệ đệ Lục Thiên Dương đều ở Úc Châu. Cùng Lục Hạo Chi vốn dĩ liền không có gì cảm tình. Cũng không có khả năng trở về ăn Tết. Lục Hạo Chi ngày thường đi được gần bí thư cùng Sở Cảnh Hằng. Nhân gia đều có từng người gia đình. Phải về nhà ăn Tết. Tính đến tính đi, Lục Hạo Chi thế nhưng chỉ có thể chính mình lẻ loi ăn Tết. Quá thả mần ni Lạc Tịch yên lặng đáng thương hạ Lục Hạo Chi. Nguyện chuyển từ chối Trương Khả cùng Lý Quan chủ đám người mời. Đãi ở chung cư cùng Lục Hạo Chi cùng nhau ăn Tết. Vì làm không khí thoạt nhìn giống như vậy hồi sự, Lạc Tịch còn cố ý định rồi Minh Nguyệt lâu cơm tất niên. Lấy Lục Hạo Chi danh nghĩa làm trực tiếp đưa đến chung cư. Chờ cơm bãi ở trên bàn. Mở ra tivi nghe bên trong năm vị 10 phần tiết mục. Cuối cùng thoạt nhìn không quá quạnh quẽ. Ăn cơm thời điểm, Lạc Tịch ngắm liếc mắt một cái bàn bên Cung Húc. Không nhịn xuống hỏi, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Cung Húc sửng sốt hạ, đột nhiên quay đầu trừng mắt Lục Hạo Chi. Ngươi còn chưa nói, Lục Hạo Chi dừng một chút, bình tĩnh nói, đã quên, Cung Húc bi phẫn. Ta còn là không phải ngươi thân đệ đệ. Hắn còn tưởng rằng năm nay rốt cuộc có thể cùng nhau đoàn năm. Kết quả náo loạn nửa ngày, nhân gia cho rằng hắn chính là tới cọ cơm. Hắn ca cũng quá không đáng tin cậy, rõ ràng đáp ứng tốt, còn không phải là đầu một hồi nói cái luyến ái sao. Đến nỗi khoa trương như vậy, trừ bỏ Lạc Tịch cái gì đều không nhớ. Thân đệ đệ, Lạc Tịch mãn nhãn dấu chấm hỏi, Lục Hạo Chi ở Cung Húc lên án trong ánh mắt. Thoáng giải thích vài câu, Lạc Tịch chớp mắt, cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Cung Húc, ngươi cũng là con báo. Hắc báo sao, có thể nhìn xem sao? Cung Húc khó được nhìn đến Lạc Tịch như vậy chủ động. Hắn rụt rè gật gật đầu, ngầm có ý đắc ý nói. Xem cẩn thận, ta có thể so ta ca đẹp nhiều. Nói, hắn biến thành một đầu báo đốm, yêu nhã ngồi xổm ghế trên. Chờ đợi đến từ Lạc Tịch tán dương, Lạc Tịch nghi hoặc nhìn hắn, lẩm bẩm một tiếng, như thế nào cảm thấy như vậy quen mắt, báo đốm quăng hạ cái đuôi, ngao ô kêu một tiếng, như thế nào sẽ quen mắt, vườn bách thú báo đốm căn bản không có khả năng có hắn như vậy kiện mỹ dáng người. Lạc Tịch trong đầu linh quang chợt lóe, nàng chỉ vào báo đốm đột nhiên nói, ngươi còn không phải là kia chỉ ở trên hoang đảo chạy con báo. Hại ta khen thưởng cũng chưa, báo đốm cứng đờ, chậm nửa nhịp nhớ tới chuyện này, hắn mất tự nhiên đem đầu vạn đến hắn ca bên kia. Tính toán làm Lục Hạo Chi hỗ trợ giảng hòa, kết quả lại đối thượng hắn ca giống như xem ngu xuẩn giống nhau ánh mắt. Báo đốm ủy khuất gầm nhẹ, Lạc Tịch ôn nhu vỗ vỗ báo đốm đầu, đừng nhìn ngươi ca, ta thực dễ nói chuyện. Ngươi đem khen thưởng phiên bội cho ta bổ thượng là được, báo đốm nghĩ hoa hạ cứu trợ hoang dại. Động vật khen thưởng cũng không nhiều ít, không hề gánh nặng gật gật đầu. Lạc Tịch vui vẻ chỉ huy Tiểu Kim Long đi viết chứng từ. Viết hảo sợi lấy ra tới làm báo đốm ký tên. Báo đốm thấy trên giấy viết một trường xuyến, cảm thấy có điểm không đúng. Nhìn kỹ, mặt trên bày ra liên tiếp khen thưởng làm hắn hoảng sợ. Này đó đều là cái gì? Hoa hạ sao có thể cấp như vậy phong phú khen thưởng? Báo đốm vừa định kháng nghị, Lục Hạo Chi nhẹ nhàng khụ một tiếng, nắm lên đệ đệ móng vuốt ở chứng từ thượng chụp cái chảo ấn ký tên. Cung Húc căn bản không tính toán nhận chướng, Lạc Tịch này rõ ràng là ở ngoa hắn. Lục Hạo Chi thấp giọng nhắc nhở, lúc trước ở Bá Thiên giải trí, nàng hỏi qua Cung Húc sửng sốt hạ. lúc này mới nhớ tới, kia sẽ chính mình tính toán đi ăn máng khác Bá Thiên giải trí. Hắn ca không đồng ý, mấy người ở Phùng lão bản văn phòng gặp phải, Lạc Tịch nhớ tới báo đốm là bị Lục thị người cứu đi. Liền thuận miệng hỏi hạ khen thưởng, Lục Hạo chi kia sẽ sợ chính mình xuẩn đệ đệ vạn nhất quay ngựa bị nướng ăn thịt. Cố ý đem khen thưởng khuếch đại vô số lần, lúc trước Cung Húc còn cảm thấy nhà mình lão ca rất cơ trí. Không nghĩ tới kết quả là, vẫn là hố chính hắn. Báo đốm nhớ tới này một vụ, héo lộc cộc ngồi xổm ghế trên ai điều chính mình tiền bao. Lạc Tịch Lâm Tiểu Kim Long đem chứng từ thu hảo, vừa mới chuẩn bị tiếp đón đại gia tiếp tục ăn cơm. Đột nhiên trước mắt tối sầm, ý thức bị rút ra, lại trợn mắt khi, nhìn đến chính là Hắc U U không trung, cùng với trước mặt người mặc quan bào, khoanh tay mà đứng, cả người tràn ngập trang bức hơi thở Tần Thiên Tinh. Lạc Tịch, ngoặc kép, ăn Tết địa phủ đều không ngừng công, thật là so Lục Hạo chi còn thảm. Sao, hết chương.